Khi tiểu sư muội cầm kịch bản hãm lờ. Chương 1. Cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor. Trà sữa thêm cheese. Cuối tháng 8. Tiết trời oi ả, trong một ngôi làng yên tĩnh nơi núi non. Những cánh đồng bát ngát và tươi tốt. Tửu tửu, em còn đau dạ dày không? Thầy quý và mọi người chưa nghỉ ngơi mà vẫn ở đây thu hoạch bắp. Tụi mình cũng phải làm xong việc của bản thân để không dày già mọi người chứ em. Nghe vậy, A Tửu vừa tiêu hóa xong cốt truyện từ từ mở mắt. Nhìn kỹ thì có thể phát hiện nơi con ngươi màu nâu có chút mù mờ. Vài giây sau, tầm mắt A Tửu nhìn về người đang nói chuyện trước mặt. Dáng vẻ ấm áp dịu dàng. Mặc một chiếc váy trắng dài. Phần thân trên là áo tay dài mỏng. Đầu đội chiếc mũ rơm rộng vành. Bạch dao. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, A Tửu đã nhận ra nữ chính trong Kim Bài Ảnh Hậu. Mà bản thân chính là nữ idol đang bị Giang Cư Mận diss sấp mặt. Tang Tửu, cái tên giống hệt vẻ ngoài. Trong chuyện, Tang Tửu và Bạch Giao là chị em của một gia đình chấp vá. Cả hai cùng tham gia show Dear Holiday. Đội ngũ chương trình đã mời 6 người. Bọn họ sống chung ở một ngôi làng nhỏ trong núi với kỳ nghỉ tự lực cánh sinh, kéo dài 7 ngày. Tang Tửu vốn là một idol siêu hot ở giới giải trí. Nhưng, Dear Holiday, vừa phát sóng được một ngày thì cô đã bị dân mạng châm biếm rằng sao cái dòng mắc bệnh công chúa lại chạy tới chỗ này kiếm mấy đồng tiền. Lý do là vì Tang Tửu thường xuyên xỉa sói Bạch Giao ra vẻ yếu ớt. Ngày thứ hai, trước đây Tang Tửu tham gia show Sống Còn, nhờ có chỗ dựa mà được debut ở đoàn phim. Cô cậy bản thân có quan hệ với những người bên trên mà giở trò với nghệ sĩ nổi tiếng. Chèn ép nghệ sĩ kém nổi. Sau đó một số xì căng đan chả biết thật giả thế nào lại bất ngờ bị tung ra. Ngày thứ ba, lại có chó săn tung video. Nửa đêm Tang Tửu gõ cửa ngôi sao nam lưu lượng nào đó ở khách sạn. Tối hôm đó nam nghệ sĩ lời ít ý nhiều nói hai người không quen biết trên Weibo. Đồng thời đăng kèm tấm ảnh cao dán chó. Trong chốc lát đã khiến Tang Tửu trở thành trò cười. Ba ngày ngắn ngủi, Tang Tửu bị tàn sát kinh khủng. Mấy đại diện thương hiệu đều bị hủy. Biệt danh, công chúa tinh linh, trở thành cao dán chó. Ỷ thế hiếp người và không có lòng tự trọng. Còn Bạch Giao, dù mới đóng một bộ phim chiếu mạng, độ phổ biến cũng bình thường nhưng nhờ Tang Tửu làm nền mà gom được một mớ fan. Dân mạng gọi cô ta là thiên thần dịu dàng biết săn sóc. Trong giai đoạn sau của chương trình, thân phận đại thần trên mạng của Bạch Giao lộ ra. Té ra chị ấy đa dạng phong cách. Tác giả vừa có thể viết chuyện khoa học viễn tưởng vừa có thể viết loại chuyện âm mưu quyền thế lại là người đẹp tốt bụng Bạch Giao. Các độc giả cực kỳ hưng phấn. Nửa đêm hôm đó cả đống độc giả lũ lượt kéo tới. Mấy năm sau, Bạch Giao lên như diều gặp gió ở showbiz. Diễn xuất, viết truyện, trở thành ảnh hậu danh xứng với thực. Sau khi tiêu hóa cốt truyện thì A Tửu nhận ra hôm nay là chiều ngày thứ tư. Đội ngũ chương trình giao cho khách mời nhiệm vụ bẻ cây bắp. Khác với việc hợp tác hai hôm trước, tổ chương trình yêu cầu mỗi người rút thăm để quyết định số cây di bắp bản thân cần phải bẻ. Thời hạn là chiều nay đến trước giờ cơm trưa ngày mai. Tổng cộng 10 tiếng, cân mà không đủ thì trưa mai không được đổi nguyên liệu thức ăn. Tang Tửu cũng khá may mắn. Cô rút trúng số lượng ít nhất là 100 kg. Nhưng nghỉ trưa xong đến ruộng bắp. Tang Tửu vừa bẻ được mười mấy cây đã ôm bao tử bảo khó chịu. Cũng không thèm quan tâm mọi người hỏi han gì. Cô cứ ngồi trên bờ ruộng, vùi đầu vào gối như đang ngủ. Nửa tiếng trước, Bạch Giao nói với mọi người rằng cô ta sợ Tang Tửu không khỏe nên muốn đến thăm cô. Tửu tửu, Bạch Giao hỏi xong, cô ta thấy Tang Tửu không trả lời nên gương mặt tràn đầy lo âu. Không khỏi chìa tay đặt lên trán cô. Lúc ngón tay chạm vào làn da trắng nõn thì trong mắt Bạch Giao hiện lên sự kinh ngạc. Cô ta vốn nhằm vào quan hệ hiện nay của cả hai. Tang Tửu sẽ không nhịn được mà đẩy tay cô ta ra. Nếu Tang Tửu gạt tay, cô ta có thể thừa dịp té ngã rồi bị thương. Cũng không cần khổ sở vất vả tách bắp dưới ánh mặt trời. Nhưng sao Tang Tửu lại chịu đựng chứ không nổi giận? A Tửu không để ý tới vẻ ngạc nhiên của Bạch Giao. Cô đang khổ lắm đây. Hệ thống bảo cô phải duy trì thiết lập hãm lờ của nhận vật để tích điểm. Một khi thiết lập này sụp đổ thì cô sẽ lập tức bị xóa sổ. Có lẽ hệ thống nhận ra A Tửu không hiểu ý nghĩa của từ hãm lờ nên trực tiếp liệt kê cả đống ví dụ liên quan như ra vẻ yếu ớt, tìm đường chết, các hành động lẳng lơ để A Tửu xem. Túm cái quần lại có thể tổng kết thành thần chú 7 chữ. Một nhõng nhẽo, hai lười, ba ngu. Nhõng nhẽo, à hú, em nhõng nhẽo được. A Tửu nhìn Bạch Giao. Cô chớp chớp đôi mắt ngập nước. Vì là lần đầu xạo chó nên cô căng thẳng siết chặt hai quả đấm nhỏ. Chị đi trước đi, da em vừa trắng vừa mềm. Sợ bị cháy nắng lắm à, em định đợi mát mát chút thì đi bẻ bắp tiếp. Giá trị hãm lờ. 1.9999. Ie, nói ra mấy câu khó nghe. Tự thưởng cho mình một bông hoa nhỏ. A Tửu đang vui vẻ xong một câu của cô lại khiến dân mạng đang xem livestream giận tím người. Tang Tửu không chịu làm. Cô nói láo vừa phải thôi. Mùa hè mà cô kêu đợi mát. Đợi tới 8 giờ tối tắt livestream thì cô lén tới ruộng bẻ bắp chắc. Có ma nó tin đấy. Bây giờ tôi nhìn Tang Tửu là thấy phiền. Đám xuyên xuyên ở đó bẻ bắp. Mồ hôi mồ kê ướt cả lưng. Tang Tửu thì kiếm cớ để trốn việc. Vừa ra vẻ vừa lười vừa cậy thế. Tang Tửu, tôi xin chị luôn. Cút ra khỏi showbiz dùm. Ê ê, tao nói này bây đừng có tức nha. Bây có thấy Tang Tửu nói chuyện không có ngang ngược như lúc trước mà hơi ngọt ngào khum. Âm thanh mềm mại, như làm nũng dậy á, ê con lầu trên. Rớt cái vỏ phen của Tang Tửu rồi kìa. Ngọt cái lùm, làm bộ làm tịch khiến người ta mắc ói. Bạch Giao đối diện với con ngươi màu nâu trong veo của A Tửu thì thầm khựng lại. Ánh mắt cực kỳ sạch sẽ. Không nhìn thấy chút chán ghét nào với cô ta. Nhưng tính tình vẫn chẳng thay đổi. Vừa lười vừa ra vẻ. Không, những chỗ khác cũng hơi thay đổi. Dường như làn da của Tang Tửu trắng trẻo hơn trước. Hơn nữa dù trời oi bức xong chả có tí mồ hôi. Quả thật là nuột nà ngon nghè. Dù trong lòng Bạch Giao ghét Tang Tửu nhưng vẫn phải thừa nhận Tang Tửu đẹp. Không phải kiểu đẹp quyến rũ mà là mềm mại sống động. Đúng là có thể gánh nổi cái danh công chúa tinh linh mà công ty cho. Cô ta rút tay về rồi cười nhẹ. Ánh mắt dịu dàng. Chị vừa sờ thì thấy em không bị sốt. Nếu em sợ nóng cứ về nghỉ trước đi. Còn 80-90kg bắp để chị bẻ giúp em. Dù sao chị cũng là chị gái em mà. Không biết là cố ý hay vô tình. Bạch Giao thoáng nhấn mạnh mấy chữ như không sốt và 80-90kg. Quả nhiên mớ bình luận đều nói A Tửu giả bệnh để ăn bơ làm biếng. Bạch Giao nói xong, dường như nhận ra lời nói của mình không ổn. Vẻ mặt cô ta hơi luống cuống. Mà A Tửu hơi ngớ ra. Thoạt trông cô ngạc nhiên vì Bạch Giao lại dám nhắc tới hai chữ. Chị gái, thấy vậy. Bạch Giao cố nén khóe môi đang muốn nhếch lên. Buổi trưa Tang Tửu nhận được điện thoại của ba Tang. Ba Tang dữ tợn mắng chửi cô trong điện thoại. Nói là cô phải học theo chị gái. Bây giờ nghe thấy hai chữ này. Chắc chắn Tang Tửu sẽ nghĩ đến chuyện mình bị ba mắng vào buổi trưa. Quậy lên đi. Chửi đổng lên đi. Để cho người xem trong phòng livestream thấy cái nét công chúa của mày. Để toàn bộ sự chán ghét mà bọn họ dành cho mày đổi thành sự đồng tình đối với tao. Lúc Bạch Giao và người xem cho rằng A Tửu chuẩn bị cười khẩy mỉa mai. Thậm chí là có thể ác độc đẩy ngã Bạch Giao thì A Tửu lại ngước khuôn mặt mềm mại. nhỏ nhắn và trắng nõn của mình lên. Ánh mắt cực kỳ bling bling. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo. Dạ em cảm ơn chị. Bạch Giao, bộ mày không hiểu cái gì gọi là khách sao à? Ủ á, Tang Tửu đổi chiến lược rồi hả? Hồi trước nhe răng châm chọc Giao Giao. Bây giờ lại hiền lành nhìn Giao Giao. Còn đưa hết mọi việc cho Giao Giao làm. Lòng dạ bẩn thỉu. Tang Tửu mặt dày thiệt sự. Sợ bị cháy nắng thì cô đừng có tới. Cô tưởng sâu tạp kỹ sẽ để cô tới làng núi để nghỉ phép hay gì? Cái đi em ai mà không sợ nắng? Em lại công chúa bé bỏng Tang Tửu. Năn nỉ chị về nhà mà yếu ớt dùm. Xem livestream 3 ngày. Đau lòng thay Giao Giao. Chả biết chừng hồi đó ở nhà họ Tang đã bị Tang Tửu bắt nạt sấp mặt. Thấy fan Bạch Giao lợi dụng Tang Tửu để nâng Bạch Giao lên. Một ít fan còn sót lại của Tang Tửu không ngồi yên. Đùng đùng đánh máy. Bạch Giao chủ động muốn Thu Thu tách bắp. Thu Thu đồng ý. Thậm chí là vô cùng lễ phép cảm ơn. Cả quá trình một hỏi một đáp. Có gì bất thường à, chỉ trách Thu Thu thẳng thắn quá. Cái sai của con bé là nó coi sự khách sáo trước màn hình là tốt bụng. Ai nói Giao Giao khách sáo? Giao Giao chân thành muốn giúp Tang Tửu. Ồ, vậy tụi bay đánh chữ. Không có gì bất thường. Lên màn hình đi, Giang Cư Mận, Châu Bò Chó Ghê, fan Bạch Giao. Đi em cái lũ dâu tầm tụi bay mặt dày y chang idol tụi bay vậy. Giá trị hãm L. 2.9999. Hai mắt A Tửu sáng lên. Thì ra cô vừa làm được từ lười, trong thần chú 7 chữ. Té ra người ta bảo giúp đỡ. Mình cảm ơn cũng coi là một kiểu lười biếng á. Nghĩ như vậy, A Tửu giơ tay ôm bụng còn đau vì tái phát bệnh dạ dày của mình rồi đứng lên. Một tay vỗ lên quần dính bụi. Trông dáng vẻ như thật sự chuẩn bị đi về. Bạch Giao bị một câu cảm ơn chị làm cho ngu người. Cô ta túm lấy cánh tay của A Tửu theo bản năng. Nụ cười dịu dàng trên mặt hơi miễn cưỡng. Em phải về sao? Không phải mày nên giật mồng đùng đùng. Đẩy tao té. Xông về phía ruộng bắp. Tức tối bẻ bắp chứng tỏ mày không cần tao giả vờ tốt bụng hà. Mày không đẩy. Rồi sao tao té? Dạ. A Tửu gật đầu một cách cay ngay không sợ chết đứng. Cô cũng chả phát hiện cảm ơn thì sai chỗ nào. Thấy Bạch Giao vẫn túm lấy mình. Đôi mắt trong veo và vô tội của cô khẽ chớp. Chị cũng có việc cần em giúp ả, Bạch Giao. Bây giờ, mày, lập tức, ngay và luôn. Hối hận không muốn tao làm giùm mày là giúp tao rất nhiều đó. Trong lòng Bạch Giao sụp đổ hét lớn. Trên mặt lại gượng cười. Không có. Chị định dặn em về nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Chị cũng sẽ giúp. Em, bè, hết, bắp. Ai mà muốn bẻ bắp giúp mày? Sao diễn xuất của mày tốt vậy? Có thể mặt dày như vậy? A Tửu nghe thế bèn vẫy vẫy tay. Thoạt trông như không quan tâm. Chưa bẻ xong cũng không sao. Đợi thời tiết bớt nóng em tới em bẻ. Cám ơn chị hén. Bạch Giao đứng dưới mặt trời cho tới khi bóng lưng A Tửu dần khuất. Cả người cô ta cũng hết sức điều hưu. Dường như bốn phía đều lặp đi lặp lại BGM cảm ơn chị một cách kỳ dị. Hồi lâu sau Bạch Giao hoàn hồn. Cô ta lập tức cắn môi. Bàn tay rũ bên người vô thức siết lại. Thầm mắng. Cảm ơn chị. Cảm ơn cái đầu mày. Ai thèm mày cảm ơn. A Tửu hoàn toàn không nghe thấy Bạch Giao đang tức giận mắng chửi trong lòng. Trái lại cô vô cùng vui vẻ. Vui vì mình không làm theo tình tiết Tang Tửu đẩy Bạch Giao để tăng giá trị hãm L. Ở môn phái, bình thường cô cũng đẩy sư huynh sư tỷ. Nhưng đẩy xong thì tự cô té chổng mông. Nếu té chổng mông trước ống kính thì mất mặt lắm QAQ. Cách chương.